Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 766, chương 766, mất mặt a. Bạch gia, Bạch Ngạo phía trước chúc mừng thiếu tộc trưởng đại hôn, thanh âm không đại, lại truyền lượt toàn bộ Liễu gia trên không, dư âm tầng tầng quanh quẩn, nghe được lời nói này. Những cái kia tân khách đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt mang theo nghiền ngẫm thái độ, đưa ánh mắt về phía ngồi ở chính thượng thủ Liễu lão gia tử cùng Liễu lão phu nhân trên thân. Bạch Liễu hai gia ân oán sớm đã không phải bí mật. Năm đó Liễu Như Thanh gả cho Bạch Đế Hiên tại lúc ấy trở thành một đời giai thoại, khiến cho Bạch Liễu hai gia thực lực đạt tới thời kỳ cường thịnh, dẫn đến bao nhiêu người ngưỡng mộ tiện diễm, nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho người thổn thức không thôi. Giờ phút này Bạch gia đột nhiên phái người đến, ý vị của nó đáng giá bàn bạc, là khiêu khích, vẫn là nháo sự. Tần Dương cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Bạch Ngạo trước đó cùng Dạ Mộng Tịch đi ma giới tìm kiếm thần tuyền, kết quả chờ hắn đi sau khi lại không thấy được đối phương nửa thân ảnh. Chưa từng nghĩ giờ phút này lại xuất hiện ở Liễu gia. Liễu lão gia tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, không mời mà tới. Bạch gia thời điểm nào cũng có như thế ra mặt dày. Lão gia tử chớ nên tức giận. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy nửa không bên trong bay tới một chỉ tiên hạc. Sắc tố phác thuần khiết, thân thể phiêu dật lịch sự tao nhã. Mà tiên hạc phía trên đang đứng một vị áo trắng tuổi trẻ nam tử, mặt như quan ngọc, lưng rất mà thẳng tắp, cười dung ôn hòa tự tin. Lần này bộ dáng phóng tại bất luận cái gì địa phương đều có thể dẫn tới một mảnh hoa si. Không phải Bạch Ngạo là ai? Tại hắn hai bên còn bay lượn lấy hai đầu đủ rộng hai trượng cự ưng, phía trên đang đứng mấy vị bạch y tung bay thiếu nữ. Mỗi một vị đều là hoa nhường nguyệt thẹn, mềm mại vũ mị, trong tay bưng lấy quý giá cái hộp nhỏ, thật có thể trang bức a. Thấy cảnh này, Tần Dương lẩm bẩm nói, một bên A Tam trưởng lão cũng là thân đồng cảm nhận. Ừ, trang bức gặp sét đánh. Bạch Ngạo chắp tay cao giọng nói, Bạch Ngạo đời gia phụ hướng lão gia tử cùng lão phu nhân vấn an. Chúc hai vị thọ sánh Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Hừ, Liễu lão phu nhân lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, được, đừng giả bộ hoàng thử lang bái năm, lần này tới là nghĩ quấy rối sao? Bạch Ngạo cười nhạt một tiếng, lão phu nhiều người lo, lần này ta là phụng phụ thân danh tiếng chuyên phía trước hướng thiếu tộc trưởng chúc mừng. Thuận tiện thăm viếng một chút ca ca ta. Nói lấy, ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào tiểu thiếu gia trên thân, đôi mắt có chút nheo lại, dò xét một hồi, cười hỏi nói, chắc hẳn vị này chính là đại ca đi. Tiểu thiếu gia co lại thân thể, lại cảm thấy nhược khí thế, khí rào rạt thẳng tắp ngực, có chút cà lăm nói, ta mới không phải đại ca ngươi, ngươi đi nói cho Bạch Đế Hiên. Hắn không xứng làm phụ thân ta. Ta muốn vì mẫu thân của ta báo thù. Chỉ bằng ngươi cũng dám báo thù. Đột nhiên, Bạch Ngạo sắc mặt lạnh lẽo, bạo quát, thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng, trong phút chốc nổ tung. Bịch, cái này một cuống họng lập tức đem tiểu thiếu gia dọa đến từ trên ghế rơi xuống. Sắc mặt sát bạch. Giống như bị giẫm cái đuôi mèo giống như, thân thể từ nay về sau co lại lấy, sắc mặt kinh khủng, ai u ta đi, con hàng này cũng quá sợ đi. Thấy cảnh này, Tần Dương im lặng đến cực điểm, một chút tân khách sững sờ một chút, âm vang cười ha hà, lại muốn lấy đây là Liễu gia, công nhiên chế giễu có chút không thể nào nói nổi, bất đắc dĩ chỉ nghẹn lấy bờ môi. Đầu rủ xuống lấy trầm thấp, bả vai một đứng thẳng, làm can, Liễu lão gia tử đứng dậy bảo hộ ở tiểu thiếu gia trước mặt. ánh mắt như điện bắn về phía giữa không trung Bạch Ngạo. Sắc mặt tái xanh, khí toàn thân phát run, cũng không biết là bởi vì Bạch Ngạo khiêu khích vẫn là tiểu thiếu gia nhu nhược. Hắn Liễu gia người đồng dạng sắc mặt khó xử, nóng bỏng, cảm giác vô cùng mất mặt, quá mất mặt. Liễu Uyển Linh giận hắn không tranh chừng tiểu thiếu gia liếc mắt. Khí đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đột nhiên không hiểu nhớ tới Tần Dương đối mặt địch nhân lúc cuồng vọng. Âm thầm suy nghĩ, đó mới là đại trượng phu nam tử hán khí khái. Chính là giữa không trung Bạch Ngạo cũng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới đối phương như thế sợ. Mặt bên trên lập tức mang theo một đạo khinh miệt cười dung. Trước đó hắn còn lo lắng vị này đột nhiên xuất hiện đại ca uy hiếp bản thân địa vị. Hiện tại xem ra, lúc trước lo lắng nhất định chính là trò cười. Bạch Ngạo nhẫn nhịn ý cười, chắp tay một cái, rất xin lỗi, Bạch Ngạo bởi vì sơ thấy đại ca nhất thời kích động. Thanh âm lớn một chút, quấy nhiễu đại ca, mong thứ tội. Này tiểu thiếu gia nguyên bản cũng cảm thấy mình hành vi có chút mất mặt. Vừa nghe đến đối phương đột nhiên xin lỗi, lập tức thần khí đứng lên, phất tay thản nhiên nói, hừ, lần này trước tha thứ ngươi, như có lần sau, tuyệt không dễ tha. Đám người xem xét cái này vụng về trang bước, khóe miệng co quắp rút, nhẫn nhịn ý cười không nói chuyện. Liễu lão phu nhân than khẽ, trên mặt tràn ngập thất vọng cùng cô đơn. Vâng vâng vâng, tiểu đệ nhất định chú ý. Bạch Ngạo một bộ lắm, sợ hãi, bộ dáng. Chỉ là khóe môi móc lấy cười trào phúng ý bán đứng hắn không chấp nhận nội tâm. Bạch Ngạo, người hôm nay tới chẳng lẽ liền là cố ý nhục nhã tiểu thiếu gia sao? Người cũng đừng quên, nơi này là Liễu gia, không chào đón bất luận cái gì Bạch gia người. Hôm nay ngươi dám đến, cũng đừng muốn về đi. Liễu Trúc Thiền lạnh lùng nói ra, nàng thân hình lóe lên, xuất hiện ở chính giữa đại sảnh. Phía sau xuất hiện một đạo nhật nguyệt vòng ánh sáng, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, sát khí trung nhưng, uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt phủ kín toàn bộ Liễu gia, khiến cho một chút còn đang giễu cợt người vội vàng thu liễm ý cười. Không dám lên tiếng, Trúc Thiền cô nương hiểu lầm. Bạch Ngạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này Bạch Hạc nhẹ nhàng bay vũ lạc tại cửa đại sành. Bên cạnh Hùng ưng cũng theo rơi xuống. Mấy cái mỹ mạo tỷ nữ cầm lấy quý giá hộp chậm rãi tiến lên. Lão phu nhân, lão gia tử, Bạch Ngạo chắp tay nói. Lần này Bạch Ngạo là phụng phụ thân danh tiếng, cố ý phía trước chúc mừng thiếu tộc trưởng đại hôn niềm vui. Cũng không hắn ác ý. Tin tưởng lão gia tử ứng sẽ không phải tại loại trường hợp này động võ đi. Dù sao cũng là ngươi tôn nhi hôn lễ. Liễu lão gia tử ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát, liếc nhìn một vòng những cái kia đợi nhìn náo nhiệt tân khách. Thản nhiên nói, Trúc Thiền, lui ra, cha, cái này Bạch gia. Lui ra, Liễu lão gia tử nhẹ quát. Liễu Trúc Thiền cắn mỏng bờ môi, một lát nữa, căng cứng sắc mặt mới hòa hoãn lại, trên môi có dấu một loạt cùng tiệm dấu răng, hung hăng chằm chằm Bạch Ngạo liếc mắt, trở lại chỗ mình ngồi. Bạch Ngạo mỉm cười, để tỳ nữ đem lễ hỏi một dâng lên, sau đó phối hợp ngồi tại vị trí trung tâm. Xuất ra cây quạt thoải mái nhàn nhã phiến lấy, giống như đợi nhìn một chút trò hay. Ánh mắt của hắn hữu ý vô ý lướt qua Liễu gia tộc người, tại nào đó trên thân người tận lực dừng lại 1-2 giây, sau đó nhẹ nhàng lướt qua, khóe môi câu lên khẽ cong quỷ dị độ cung, lẩm bẩm nói, hôm nay là một ngày tốt, xem kịch tốt cơ hội, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tốt, hôn lễ bắt đầu đi. Liễu lão gia tử thản nhiên nói. Hắn ngồi xuống ghế, giấu ở tay áo bên trong nắm đấm nắm chặt lấy. Ánh mắt bên trong thấu lấy hàn mang. Thoáng buông xuống cũng không biết suy tư lấy cái gì. bên cạnh Liễu lão phu nhân đem tiểu thiếu gia đưa đến bên người. Lắc đầu thở dài, bắt đầu đi, gia chủ Liễu Nguyên Phong mắt nhìn Bạch Ngạo, ánh mắt ngậm lấy khó tả ý vị, nhẹ giọng nói ra, theo lấy người điều khiển chương trình chủ trì. Từng đạo phức tạp hôn lễ chương trình đâu vào đấy tiến hành lấy. Mà tân nương tử đã ở mấy vị tỷ nữ vây quanh. Từ bên cạnh viện chậm rãi đi tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.